Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 229. Bạn trai, đây quả thật là không phải Khổng Khê am hiểu làm việc. Trứng pha có chút cũ, mặt nấu có chút đống, cùng gì hai trứng trắng so sánh quả thực tại là một trời một vực. Nhưng là, đây chính là Khổng Khê trứng trắng a. Nếu để cho cái kia ngàn vạn fan biết, trong lòng bọn họ bên trong cao nữ thần băng giá Khổng Khê sáng sớm rời giường mặc một bộ nam nhân. Áo sơ mi trắng tay trắng trứng trắng làm mì nước. Vậy còn không đến hâm mộ chết chính mình a. Trần Thuật rất nhớ đập tấm thực vật ảnh chụp phát đến một chút đi lên. Sau đó phối hợp dạng này văn tự. Khổng Khê tiểu tỷ tỷ trứng trắng. Chú kỹ giống như diễn kỹ tốt, suy nghĩ một chút, lại bỏ đi dạng này suy nghĩ, đây không phải mắng chửi người diễn kỹ mục sao? Khổng Khê tiểu tỷ tỷ trứng trắng, diễn kỹ đầy cách, chủ nghệ còn có to lớn để bạt không gian, nhìn như vậy lên thì dễ chịu nhiều a. Trần Thuật tốt chờ mong nhìn thấy Khổng Khê fan tức hổn hển lại làm không rơi chính mình bộ dáng. Nhiều người như vậy xông lên giận chửi mình, chứng minh chính mình qua là cỡ nào phát dồ làm cho người hâm mộ sinh hoạt a. Hai bát mì, phía trên đều chất đống một cái trứng tráng, lại dội lên một cái thìa lớn lão mẹ nuôi thịt bò tương. Trần Thuật cùng Khổng Khê ăn đến đầy miệng chảy mỡ, quên cả trời đất, ta muốn tìm bánh mì mảng. Khổng Khê một bên vùi đầu ăn mì. Một bên nhìn lấy ngồi ở phía đối diện Trần Thuật nói ra. Trong tủ lạnh không có cái gì. May mắn tại trong tủ chén tìm tới hai bao mì tôm. Thì lâm thời làm bát mì canh. Xảo phụ khó phụ không bột đố gột nên hồ. Ta bình thường đều là ăn bên ngoài bữa sáng. Mỗi ngày sáng sớm rời giường chạy xong bước về sau. Tiện đường mua xong bữa sáng trở về. Tắm rửa xong liền bắt đầu ăn điểm tâm. Sau đó đi công ty đi làm. Mì tôm là ta buổi tối viết kịch bản đói thời điểm làm ăn khuya dùng. Giữa trưa chúng ta đi siêu thị mua chút bánh mì cùng giam bông trở về làm điểm tâm. Khổng Khê nói ra, lại mua chút ăn thịt cùng rau xanh, buổi tối ở nhà nấu cơm ăn. Trần Thuật tâm thần dập dờn, hỏi, ngươi hôm nay không cần làm việc sao? Gần nhất một đoạn thời gian quay phim quá mệt mỏi, cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút mới được. Khổng Khê nói ra, khổ nhàn kết hợp nha, ta lại không là người máy, sao có thể một mực công tác? Nói có lý, Trần Thuật liên tục gật đầu, hắn tự nhiên là hy vọng Khổng Khê nghỉ ngơi thật nhiều. Một là không muốn để cho Khổng Khê quá mệt mỏi. Đoạn thời gian trước sinh bệnh còn tại kiên trì quay phim. Về sau khi khỏi bệnh, cũng là kiên trì đem ngoại cảnh đập hết mới trở về Hoa Thành tĩnh dưỡng. Lại nói, Khổng Khê nghỉ ngơi, hai người bọn hắn liền có càng nhiều ở chung thời gian. Cái này đối mới vừa tiến vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ người yêu đúng vậy khát vọng lại vô cùng chân. Quý, mà lại... Khổng Khê mới vừa nói muốn đi mua một ít giam bông cùng bánh mì làm điểm tâm. Lấy Trần Thuật có hạn lý giải năng lực đến xem. Nói bóng gió có phải hay không chỉ. Nàng buổi tối hôm nay còn muốn ở chỗ này. Sau đó trời sáng cùng chính mình cùng một chỗ rời giường. Ta buổi tối tự mình vào bếp. Làm cho ngươi món ăn ngon. Trần Thuật lên tiếng nói ra. Ăn hết ta làm đồ ăn ngươi liền biết. Ta chủ nghệ cùng lão cha tương xứng, có khả năng còn hơi chút siêu việt một chút như vậy. Khoác lác, có phải hay không khoác lác, người ăn rồi về sau liền biết, nấu cơm giống như sáng tác, cũng phải cần 1% thiên phú tăng thêm 99% mồ hôi. Đương nhiên, cái kia 1% thiên phú muốn so 99% mồ hôi càng quan trọng hơn. Lão cha chỉ có mồ hôi. Không có thiên phú, ta sẽ đem ngươi những lời này chuyển cáo lão cha. Khổng Khê nhăn lại mũi thon, uy hiếp nói ra, khác làm như thế. Trần Thuật nói ra, cho lão cha giữ lại một chút tôn nghiêm. Dù sao, hắn vẫn cho là chính mình là học sinh Lộ Vương người. Bởi vì lão cha mì quán chỗ cái kia con đường, chủ yếu đối mặt tiêu phí quần thể là phụ cận trường đại học học sinh. Cho nên, mọi người liền lấy học sinh đường đến vì nó mệnh danh. Ngươi là sợ lão cha mắng đến ngươi không có tôn nghiêm à? Khổng Khê tùy tiện thì xem thấu Trần Thuật một chút kia tâm tư nhỏ. Lạnh cười nói, Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê, trầm ngâm một lát, hỏi, đêm qua phát sinh qua cái gì không? Phát sinh qua cái gì? Khổng Khê khóe miệng xuất hiện một vệt cười nhạt ý, nằm lê lết thuật liếc một chút, vô hạn thẹn thùng bộ dáng. Nói ra, biết rõ còn cố hỏi, biết rõ còn cố hỏi. Trần Thuật có chút hoảng, vội vàng giải thích nói ra, ta thật không biết đến cùng phát sinh qua cái gì. Ta chỉ nhớ rõ hai chúng ta uống rượu với nhau. Uống rượu xong về sau ta liền có chút say. Sau đó thì ngồi cùng một chỗ xem phim. Khác sự tình ta thật không biết. Sau khi nói xong, lại lo lắng Khổng Khê cho là mình là đang giải thích đùn đẩy trách nhiệm. Tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Có điều ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ đối ngươi phụ trách. Ngươi đối với ta phụ trách cái gì? Chúng ta không phải. Trần Thuật trong tay hai chiếc đũa chọt chọt. Nói ra, không phải kia là cái gì sao? Ngươi nghĩ hay lắm. Khổng Khê cười lạnh liên tục. Nói ra, tốt Trần Thuật. Ta còn vẫn cho là ngươi là chính nhân quân tử đây. Không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Ngươi có phải hay không vẫn muốn chiếm ta tiện nghi đâu? Không có không có. Trần Thuật tranh thủ thời gian phủ nhận. Nói ra, ta chính là ngươi muốn loại kia chính nhân quân tử. Vì cái gì không có? Khổng Khê hỏi. Trần Thuật mộng. Vì cái gì không có? Không phải ngươi nói không thể có sao? Cô nương này làm sao hoàn toàn không theo soi thói quen ra bài a? Ta đến cùng là có vẫn là không có a? Là ta dung mạo xấu thấy sợ? Vẫn là dáng người không gợi cảm? Ngươi đối với ta thì không có một chút điểm. Loại kia ý nghĩ, ta không bằng cầm thú. Khổng Khê đem đũa đập trên bàn, tức giận mắng. Về sau Trần Thuật mới biết được, đêm qua xác thực có việc gì đều chưa từng xảy ra. Hắn uống say, Khổng Khê bới ra khác y phục đem hắn ném trên giường. Khổng Khê chính mình tự nhiên cũng là ngủ giường, chỉ là mọi người một nửa, không xâm phạm lẫn nhau. Nghĩ đến không xâm phạm lẫn nhau, dạng này chứ. Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê ánh mắt thì trở nên ai oán lên. Vốn là a, hắn là muốn đem Khổng Khê uống say tìm cơ hội xâm phạm một chút. Không uống qua, nhưng là chính mình uống say a, cơ hội tốt bao nhiêu a. Tại một cái thê lãnh đêm mưa, hôn mê bất tỉnh lại tú sắc khả san nam nhân, cùng giường chung gối có thể đụng tay đến, thậm chí có thể ngửi nghe thấy được lẫn nhau hô hấp. Khổng Khê thế mà là không có hướng mình chính mình duỗi ra ma chảo. Nàng tại nhục nhã ai đây? Còn có tư cách gì chỉ trích chính mình đối nàng không hứng thú? Ăn mì xong canh, Trần Thuật rất là ân cần cầm chén cho tẩy. Hai người hơi chút thu thập trang phục một phen, sau đó lái xe tiến về siêu thị. Bởi vì đổ mưa duyên cớ, bên trong siêu thị khách nhân không nhiều, dạng này thì tránh bớt Khổng Khê bị người nhận ra gặp phải vây xem mạo hiểm. Trần Thuật đem Khổng Khê đặt ở đẩy trong xe, sau đó đem một chút hắn cảm giác ngon hoặc là Khổng Khê chính mình cảm giác ngon thực vật ném vào rổ, tựa như là đang ném này một bé đáng yêu tiểu trúc chuột. Đương nhiên, trọng yếu nhất là bọn họ mua không ít ăn thịt cùng rau xanh. Trận mưa này nhìn lấy một lát cũng không dừng được. Trời mưa xuống khí, hạnh phúc nhất sự việc cũng là cùng chính mình yêu nhau người cùng một chỗ nấu cơm cùng nhau ăn cơm. Uống rượu với nhau cùng một chỗ ôm nhau nhìn tràng điện ảnh. Đương nhiên, nếu như có thể ngủ chung thì càng tốt hơn. Nếu như chưa, Trần Thuật cũng không ngại. Dù sao, hắn cũng là Khổng Khê trong suy nghĩ chính nhân quân tử. Khổng Khê chính tay chân lanh lẹ đem trong xe thương phẩm mang lên quầy thu ngân lúc. Trong túi điện thoại di động bất ngờ chấn động, Khổng Khê lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, đối với Trần Thuật là một cái gọi điện thoại thủ thế. Trần Thuật gật gật đầu, chính mình tiếp nhận Khổng Khê công tác, đợi đến Trần Thuật tính tiền hoàn tất, đẩy mua sắm xe đi ra về sau. Khổng Khê nói chuyện điện thoại xong trở về, nhìn lấy Trần Thuật nói ra, lão bản nói muốn tìm ta tâm sự. Hiện tại, Trần Thuật hỏi, Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, lão bản hỏi ta lúc nào có thời gian, ta nói hiện tại thì có thời gian, có một số việc sớm muộn phải giải quyết, sớm giải quyết so muộn giải quyết muốn tốt. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, ta đưa ngươi đi, Khổng Khê đáp ứng, nói ra, nhiều nhất cho hắn nửa giờ thời gian. Sau đó chúng ta trở về nấu cơm. Không có vấn đề, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Trần Thuật đem chiếc xe chạy đến Đông Chính tập đoàn cửa tòa nhà. Khổng Khê chuyển mặt nhìn về phía Trần Thuật hỏi, ngươi không đi lên, ta trong xe đợi ngươi. Trần Thuật nói ra, hắn đương nhiên sẽ không đi lên. Hắn biết lão bản muốn tìm Khổng Khê trò chuyện cái gì. Chính mình đi lên, ngược lại là tại giữa bọn hắn câu thông chế tạo chướng ngại. Khổng Khê là bạn gái mình, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới phải dùng bạn trai cái thân phận này đi ảnh hưởng hắn sự nghiệp. Càng không nguyện ý thay nàng làm ra có lợi cho mình một phương lựa chọn. Hắn tin tưởng Khổng Khê có thể xử lý tốt những chuyện này. Nàng rất thông minh, mà lại làm việc tuyệt không dây dưa dài dòng. Không cho phép đi ra. Khổng Khê nói ra, đương nhiên, Trần Thuật cười gật đầu. Khổng Khê đối với Trần Thuật khoát khoát tay. Phong Tình chậm rãi chỉ hướng Đông Chính cao ốc đi vào. Khổng Khê mới vừa đi ra thang máy, thư ký đã nhanh chân đuổi tới đón tiếp. Vừa cười vừa nói, Khê tỷ, lão bản nói ngươi muốn đi qua. Ta liền nghĩ tới trước bên này chờ lấy. Không nghĩ tới ngươi tới đây a nhanh. Chân dài nhanh cũng là có ưu thế. Thì ngươi miệng ngọt. Khổng Khê vừa cười vừa nói. Lão bản ở văn phòng. Vâng. Lão bản nói Khê tỷ đến trực tiếp đi vào. Khổng Khê gật gật đầu. Nói ra. Gây sự. Cái này có phiền toái gì? Khê tỷ muốn là mỗi ngày đến lão bản văn phòng công ty một chuyến. Ta nguyện ý mỗi ngày đều tại cửa thang máy chờ lấy. Tại thư ký chỉ huy dưới, hai người tới tổng giám đốc cửa phòng làm việc. Thư ký nhẹ hằng gõ gõ cửa, bên trong truyền đến mời đến thanh âm. Thư ký tiến lên một bộ đẩy cửa, sau đó trách nhường qua một bên làm mời thủ thế. Khổng Khê đối với thư ký gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Đọc sách, nhấc chân đi vào tổng giám đốc văn phòng, vừa cười vừa nói, nha. Lão bản đây là tại chuẩn bị biểu diễn trà đạo đâu. Còn không phải sao, Lật Côn cởi mở cười to. Nói ra, ngươi vừa trở về. Vốn chỉ muốn để ngươi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Nhưng là hôm nay một mực đổ mưa. Phía dưới được lòng người bên trong lại phiền lại kêu. Ta nghĩ lại, kéo Tiểu Khê tới nói chuyện phiếm. Cái này không phải cũng là một loại nghỉ ngơi sao? Cho nên thì điện thoại cho ngươi, không có quấy rầy đến ngươi đi. Quấy rầy đến, Khổng Khê nói ra, ta đang cùng bạn trai tại siêu thị mua thức ăn, nói tốt buổi tối muốn làm món ngon cho ta. Kết quả bị lão bản một chiếc điện thoại cho triệu hoán tới. Một lấy lại tinh thần công phu, nước trà tràn ra, bỏng đến Lật Côn ngón tay đỏ tử một mảnh. Bạn trai, hắn ổn định tâm thần. Nhìn lấy Khổng Khê hỏi, Trần Thuật, a, Khổng Khê nhìn lấy Lật Côn nói ra, mọi người đều biết, ta coi là lão bản cũng đã biết đây, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.